bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, cút đi. Vụng trộm chạy đi Đoàn Nhu, quả quyết tìm được đang ở phòng hồ sơ. Đọc qua hồ sơ Lâm Phàm, nàng ăn ngay nói thật đem tình huống bên kia nói ra. Tuyệt đối là ăn ngay nói thật, không có thêm mắm thêm muối. Ta Đoàn Nhu tuyệt đối không phải là người như thế. Hướng phía phòng khách đi đến trên đường, Đoàn Nhu liền cùng ưa thích đâm thọc học sinh tiểu học một dạng. Nhỏ giọng lải nhải, lại giống như sợ hãi bị người phát hiện giống như. Tả hữu quan sát, xác định không ai, mới lớn mật nói xong. Đại nhân, tổng viện tới những tên kia thật là phách lối. Há, có nhiều hung hăng càn quấy. Liền là thật là phách lối cái chủng loại kia. Đoàn Nhu đối tổng viện tuần sát xứ không có tốt ấn tượng, nàng là theo địa phương nhỏ đi ra. Dĩ vãng nguyện vọng lớn nhất liền là có thể bằng vào cố gắng của mình trở thành tổng viện tuần sát xứ, làm một chút lớn vụ án. Nhưng bây giờ, nàng được chứng kiến đối phương sau, rất thất vọng. Tổng bộ tuần sát xứ liền là này loại bộ dáng, thật quá khiến người ta thất vọng. Nàng không muốn đi tổng viện, chỉ muốn thành thành thật thật ở tại Lâm đại nhân bên người học tập. Còn không có tiến vào trong sảnh, liền nghe đến xa lạ hung hăng càn quấy tiếng từ bên trong truyền đến. Thật đúng là nói với Đoàn Nhu như thế, tổng bộ tới những tuần sát sứ đó, có chút hung hăng càn quấy a. Bước vào trong sảnh, liếc mắt liền thấy kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt Dương Côn. Dương ca, còn không có đem đám người kia đuổi đi sao? Lâm Phàm trực tiếp đem đám này tuần sát sứ làm như không thấy. Trực tiếp đem bọn hắn xem như không khí người. Sáu vị tuần sát sứ nghe nói lời này, sắc mặt rất khó nhìn. Đây là nói cho bọn hắn nghe. Bất quá vẫn là đánh giá Lâm Phàm, xem vô cùng cẩn thận. Cũng không có ba đầu sáu tay. Tuổi còn trẻ liền có loại kia tu vi. Này để bọn hắn hết sức hoài nghi chuyện tính chân thực. Nhưng đây đều là thiên cơ các tiên bố ra tới. Tính chân thực vẫn phải có. Giang Hải Thiên kìm nén lửa giận, nói, tại hạ Giang Hải Thiên, tổng viện thiên cấp tuần sát sứ. Ồ, Lâm Phàm trả lời hết sức qua loa. Chỉ cần con mắt không mù, ai cũng có thể nhìn ra. Dương ca, người nói đô thành bên kia người tới, muốn ta ra tới nhìn một chút, có thể có gì đáng xem. Đều đi qua thời gian dài như vậy, còn không có đuổi đi. Chúng ta tuần sát viện có thể là không nhiều nhàn lương tới chiêu đãi người a, Lâm Phàm nói ra. Dương Côn âm dương quái khí mà nói. Không có cách, bọn hắn nói là theo tổng viện tới. Địa vị cao, chúng ta không dám đắc tội. Ha ha, Lâm Phàm phối hợp với Dương ca biểu diễn. Coi như hắn chưa từng gặp qua đám người kia, cũng chưa có tiếp xúc qua. Nhưng theo Đoàn Nhu toàn phương vị nhỏ trong báo cáo, liền đã xác định. Đối đãi đám người kia, không cần cho ta sắc mặt tốt. Lâm Phàm, các người Yến Thành tuần sát viện liền là như vậy chiêu đãi tổng viện tới thiên cấp tuần sát sứ sao? Giang Hải ngây thơ nổi giận. Đối phương đây là đối bọn hắn một loại khiêu khích. Lâm Phàm nhíu mày, bưng chén trà, liếc xéo lấy. Bổn đại nhân tên là ngươi có thể gọi thẳng nha. Không lớn không nhỏ đồ chơi. Một tiếng giận dữ mắng mỏ, khiến cho Giang Hải Thiên đích vẻ mặt một hồi thanh, lúc thì trắng, có thể có nhiều khó khăn xem, liền có nhiều khó khăn xem. Đoàn Nhu nắm chặt nắm đấm, hả giận, Lâm đại nhân liền là lợi hại. Ân, Dương Côn, Dương đại nhân muốn cùng Lâm đại nhân học một ít mới được đây. Mặt khác năm vị thiên cấp tuần sát sứ, vẻ mặt đồng dạng khó coi, bọn hắn rất muốn giận dữ mắng mỏ Lâm Phàm. Có thể là nghĩ đến thân phận của đối phương, còn có Giang ca không có mở miệng, tự nhiên là không tới phiên bọn hắn. Lâm Phàm phất tay, được rồi, cùng các ngươi cũng không có gì tốt nói chuyện, mau nói đi, tới này bên trong muốn làm gì? Ngữ khí có chút thiếu kiên nhẫn. Giang Hải Thiên hít sâu một hơi, không ngừng cho mình tẩy não. Ổn định, nhất định ổn định, lão tử là tới làm việc, không phải tới cãi nhau. Chỉ cần nắm sự tình làm tốt là được. Mã Đức, hèn mặt đồ chơi. Tức chết người. Thật tức chết người đi được. dần dần bằng phẳng nội tâm phẫn nộ sau. Lâm Tuần quốc sứ, chúng ta phụng mệnh đến đây mang Ninh Vương hồi trở lại đô thành. Hắn chính là muốn đem Ninh Vương mang về, phụng mệnh của ai? Lâm Phàm rất hiếu kỳ. Giang Hải Thiên đưa tay, ôm quyền nhắm ngay đô thành hướng đi. Ngạo nghễ nói, tổng viện mệnh, tổng viện. Lâm Phàm kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Dương Côn. Chỉ đám này ngu đần nói, tổng viện đám người kia có thể quản ta sự tình. Dương Côn nói, đại nhân chính là thánh thượng thân phong tuần quốc sứ, có thể điều động thiên hạ tuần sát viện. Thật đúng là chưa từng nghe qua, tổng viện có quyền lợi sai sử tuần quốc sứ làm việc. Lâm Phàm nhìn về phía Giang Hải Thiên, hỏi, là thế này phải không? Tuy nói Giang Hải Thiên hết sức không nguyện ý thừa nhận, nhưng vẫn là gật đầu nói, vâng, theo một tiếng này hạ xuống. Lâm Phàm nổi giận nói, đúng, các ngươi đám này dừng bút còn dám tới lão tử nơi này muốn người. Đầu óc nước vào sao? Bắt được đám người kia liền là một chầu nộ phun. Giang Hải Thiên không thể nhịn được nữa. Lâm Phàm, đừng tưởng rằng ngươi là tuần quốc sứ liền có thể như thế cản rỡ. Tổng viện không phải ngươi. Chấm ngoặc kép. Lâm Phàm vung nắm đấm đối hốc mắt của hắn liền là bang bang hai quyền. Trực tiếp đem đối phương hai mắt oanh thành mắt gấu mèo. Lập tức, tất cả mọi người bối rối. Nhất là đi theo mà đến năm vị tuần sát sứ, càng là mắt trợn tròn. Bọn hắn thật không nghĩ tới Lâm Phàm lại đột nhiên động thủ. Tất cả những thứ này tới quá cấp tốc, quá quả đoán, kinh hãi bọn hắn cũng không biết nói cái gì. Dám ở trước mặt ta cuồng vọng, trước khi đến cũng không dò nghe. Nơi này là các ngươi có thể càn rỡ địa phương sao? Lâm Phàm, ngươi dám đánh ta, đánh ngươi, lại không lăn. Lão tử chặt đầu của ngươi. Lâm Phàm giơ quả đấm, liền mặt khác năm vị tuần sát sứ đều không có buông tha. Đối hốc mắt của bọn họ liền là số quyền. A cái này, chấm ngoặc kép, Chu Thành miệng mở rộng, biểu hiện có chút ngốc ngốc. Sao có thể nghĩ đến Lâm Phàm thật sẽ động thủ? Nhưng, làm cho gọn gàng vào, tại Lâm Phàm không có tới thời điểm, đám người kia thật rất ngông cuồng. Hắn cũng thật đối lập đám người kia động thủ. Đáng tiếc, này chút liền là ý nghĩ của hắn mà thôi. Muốn đem này chút giao chiến đi động, hắn là thật không có dạng này dũng khí. Tuần sát viện bên ngoài đường đi, một vị kỳ quái lão giả nắm con tuấn mã, chậm rãi đi tại trên đường phố. Không nghĩ tới hắn tại Yến Thành uy vọng cao như vậy. Mới đến Yến Thành không bao lâu, liền có thể làm được loại trình độ này. Thật lợi hại, hắn cùng Yến Thành dân chúng nói chuyện với nhau, hỏi thăm liên quan tới tuần quốc sứ Lâm Phàm tình huống. Nơi đó bách tính nâng lên Lâm Phàm, đó là mặt mũi tràn đầy vui sướng, đều nhanh khen ra hoa tới. Lão giả nghe lỗ tai đều nhanh sinh kén, không có nghĩ qua lại còn có thể như thế chịu kính yêu. Lấy được đánh giá thật sự là quá cao. Đứng tại tuần sát viện cổng, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu. Quen thuộc tuần sát viện, không quá quen thuộc địa phương. Lão giả nhấc chân, chuẩn bị hướng phía bên trong đi đến. Có thể nhưng vào lúc này, phịch một tiếng, một vệt bóng đen từ bên trong cửa bay ra. Mắt thấy là phải nện đến lão giả. Lão giả thong dong bình tĩnh nghiêng người sang, hoàn mỹ tránh ra. Ai nha, có đường không cố gắng đi, làm sao bay ra ngoài? Lão giả lắc đầu, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là quá gấp. Thấy vị này sưng mặt sưng mũi thiên cấp tuần sát sứ, lão giả lắc đầu, xem đi, té sưng mặt sưng mũi. Cái thứ nhất bị ném ra thiên cấp tuần sát sứ, phẫn nộ hết sức muốn biết là tên nào. Chẳng qua là ngẩng đầu thấy lão giả thời điểm, bị đánh cực kỳ thê thảm bộ mặt, biểu lộ phát sinh biến hóa. Ngay sau đó, lại một đạo tiếng kêu rên truyền đến. Lại là một vị thiên cấp tuần sát sứ bị ném đi ra tới. Vị thứ ba, vị thứ tư, vị thứ năm, mãi đến vị thứ sáu. Hắn không phải là bị ném ra, mà là ôm đầu hướng phía bên ngoài chạy tới. Một bên chạy một bên tức giận mắng, rồi lại hết sức sợ hãi. Xéo đi, cho ta xéo đi. Lâm Phàm tại đằng sau đuổi theo, dùng cả tay chân, Giang Hải một bên đưa lưng về phía hắn, hướng phía cửa lớn chạy đi. Lâm Phàm trực tiếp xông lên đi, một cước hung hăng đá vào cái mông của hắn lên. Cút đi, một cước này lực đạo không nhỏ. Chỉ thấy Giang Hải Thiên hướng về phía trước lăn lộn, trực tiếp bộ mặt hướng xuống đất, ăn miệng đầy cho bụi. Giang Hải một bên nhận này loại nhục nhã, trong đầu chỉ có một loại ý nghĩ liền là cùng Lâm Phàm liều mạng. Hai tay chống đất, mong muốn đứng lên, giống như chạm đến một loại nào đó mềm nhũn đồ vật. Sờ sờ hình dạng, giống như là giày, hắn chậm rãi ngẩng đầu, cùng một đôi vẩn đục lại có thần tầm mắt nhìn nhau. Thấy lão giả diện mạo, nội tâm của hắn một tiếng kẽo kẹt. Lữ công công, Giang đại nhân, mặt đất lạnh, vẫn là mau dậy đi. Lão giả mỉm cười, nụ cười hết sức ôn hòa, không có đem chuyện trước mắt để ở trong lòng, giống như đã sớm rõ như lòng bàn tay. Đối với xảy ra chuyện như vậy, hắn là không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Giang Hải Thiên bò dậy, xóa sạch trên mặt xám, nghĩ đến chuyện mới vừa phát sinh, sắc mặt rất khó nhìn. Nghĩ đến Lữ công công đến, cái kia tất nhiên là thánh thượng muốn xuất thủ, gấp vội mở miệng. Chẳng qua là hắn còn chưa lên tiếng, liền bị Lữ công công cắt ngang. Giang đại nhân, các ngươi cần phải trở về. Lữ công công nói ra, ta còn chưa nói đây. Ta biết ngươi muốn nói gì, thật không cần thiết, trở về đi, chuyện nơi đây liền xem như chưa từng xảy ra. Lữ công công từ đầu tới cuối duy trì giọng ôn hòa. Hắn là hoàng đế bên người lão thái giám, cái kia địa vị không phải người bình thường có thể so sánh. Tỉ như cái gì ngự tiền hồng nhân các loại, đồ chơi kia đều là có bảo đảm chất lượng kỳ. Thời kỳ vừa đến, trực tiếp xong đời. Thân là tuần sát sứ Giang Hải trời biết đạo một việc. Đã từng thánh thượng có vị hết sức sủng ái phi tử. Cái kia phi tử ỷ vào thánh thượng ân sủng, không đem bất luận cái gì người để vào mắt, liền đối Lữ công công cũng dám tức miệng mắng to. Nhưng Lữ công công chưa bao giờ nộ qua, một mực mỉm cười đối mặt. Sau này thánh thượng biết thích nhất phi tử đối Lữ công công tức miệng mắng to, liền không có sau đó. Nghe nói là ban đêm mặt đất trượt, trực tiếp rơi vào trong ao chết đuối. Kiểu chết này người nào tin tưởng? Thánh thượng sủng ái phi tử, đi ra phô trương không đơn giản, đều có người đi theo. Ở đâu là muốn chết liền có thể chết, ngược lại khẳng định là cùng Lữ công công có quan hệ. Nếu như là người khác khiến cho hắn rời đi, hắn khẳng định tức miệng mắng to. Lão tử có thể là thiên cấp tuần sát sứ, bây giờ bị người đánh thành dạng này, người để cho ta rời đi, ta còn biết xấu hổ hay không mặt. Nhưng bây giờ, mở miệng chính là Lữ công công, coi như không cam tâm cũng chỉ có thể chính mình nuốt xuống. Giang Hải một bên không cam lòng mang theo một đám đồng dạng sưng mặt sưng mũi đồng bọn rời đi. Trước khi đến ai có thể nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Đối bọn hắn tới nói, cái này là một loại nhục nhã. Giờ phút này, Lâm Phàm phát hiện đứng tại cửa ra vào lão giả, liếc mắt nhìn ra đối phương bất phàm. Đối phương trên người tán phát ra loại kia khí chất cũng không phải bình thường người có thể có. Hắn cười, không nghĩ tới đem Ninh Vương bắt lại, liền dẫn tới nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái người. Lữ công công, Dương Côn thấy lão giả, vẻ mặt kinh biến, vội vàng tiến lên, ôm quyền nói. Tuần sát sứ Dương Côn gặp qua Lữ công công, không biết công công tới Yến Thành có gì muốn làm. Lão giả cười nói, biết rõ còn cố hỏi. Dương Côn không dám lỗ mãng, kéo tới Lâm Phàm, giới thiệu với hắn vị này công công là ai. Liền sợ Lâm Phàm không biết đối phương là ai, huy quyền đem công công đánh. Lữ công công, Lâm Phàm ôm quyền nói, Lâm Tuần quốc sứ. Lữ Nham lần đầu nhìn thấy Lâm Phàm, cẩn thận đại lượng, hoàn toàn chính xác không phải tục nhân. Nhìn như tuổi còn trẻ, nhưng làm sự tình, đó là thật khó có thể tưởng tượng. Hắn giống Lâm Phàm như vậy số tuổi thời điểm, còn trong cung phục thị nương nương đây. Lâm đại nhân, đến bên trong chuyện vãn đi. Lữ Nham vì cho thánh thượng chùi đít, rất bất đắc dĩ. Không có cách, ai bảo thánh thượng khoác lác theo đều không làm bản nháp. Chờ sự tình thật phát sinh lúc, thúc thủ vô sách, chỉ có thể giao cho hắn đến xử lý. Nếu như là sự tình khác, đối mặt những người khác, hắn tự tin rất có nắm bắt. Nhưng bây giờ, hắn cũng không nắm chắc chút nào. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.